Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 57, đệ 11 chương mật tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quyền Lục Nữ Lang. Từ Hữu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Sơn Tông, cười như không cười, nói là vừa mới đụng tới người ta tẩy mộc, còn là sớm mơ ước lâu ngày, cố ý chọn canh giờ xông vào. Tả Văn nhíu mày nói, Lục Nữ Lang, nhưng là vào cửu phẩm bảng Liễu Hồng Ngọc, Từ Hữu dù sao cũng là học võ người, vừa rồi một chút không phản ứng lại đây. Nghe xong Tả Văn nói, ngạc nhiên nói, là người kia xưng Du Hiệp Nhi yêu vũ đao tiểu nương. Sơn Tông ngượng ngùng nói, ta nào là người như vậy, ai biết làm nam trang ăn mặc tên thoát sam bảo đúng là một nữ lang. Đâu có gì lạ đâu. Tả Văn gật gật đầu, nói, nếu ta nhớ không lầm mà nói, Liễu Hồng Ngọc ở Liễu Sứ Quân 27 người con đứng thứ 6. Yêu làm nam tử ăn mặc, một thanh tử ngải đao xử nước hát không tiến, ở Đông Nam vùng rất có thanh danh. Tóc đen khống yến mã, tử ngải sức ngô đao, hướng gió thổi cẩm mang, lạc nhật ánh châu bào. Từ Hữu cười nói, nghe nói này thủ du hiệp thi chính là mỗ vị văn sĩ cách Ngô huyện. Gặp Liễu Hồng Ngọc phóng ngựa cho phố xá chạy như điên sau xúc cảnh mà làm. Từ đó, Du Hiệp Nhi, ba chữ quảng vì truyền lưu. Sơn Tông, người cũng là minh hải tặc, ngày thường lui tới giang hải phía trên, tai mắt phần đông, tin tức linh thông, như thế nào hội không biết Liễu Hồng Ngọc. Sơn Tông kêu oan nói, ta đương nhiên biết Liễu Hồng Ngọc, lại chưa thấy qua một thân, ai biết nàng sẽ như vậy xảo tại kia chiếc trên thuyền. Nghe đồn Liễu Hồng Ngọc côi tư diễm giật, đoan chính thanh nhã có một không hai, người nhất định là gặp sắc nảy lòng, dục đi kia cầu trệ không bằng việc, bị người phát hiện sau hốt hoảng chạy trốn, cho nên Mạc Vân Đô mới đuổi theo ngươi không thả, đúng hay không? Sơn Tông cả giận nói, ta lại không thấy được cái gì, vừa mới sờ vào phòng, cách bình phong đã bị nàng phát hiện, sau đó cầm đao bị thẳng tắp đuổi giết 50 dặm thủy lộ. Nếu không sau lại cùng người Mạc Vân Đô đối mắng khi nhắc tới. Ta đến bây giờ cũng không biết thế nhưng đụng phải nhà Liễu lão cẩu nữ lang. Từ Hữu sờ sờ cằm, ánh mắt ở Sơn Tông trên mặt đảo quanh, tựa hồ ở phán đoán hắn lúc này đây nói là không phải lời nói thật. Sơn Tông tức giận cùng hắn đối diện, tầm mắt chưa từng có chút trốn tránh. Dường như đang nói ta lần này nhưng là một điểm đều không có giấu giếm. Người nếu tái vu ta, vậy thật sự muội lương tâm. Phong Hổ, cầm 10 vạn tiền, chuẩn bị mướn người vì Sơn huynh nổi danh. Sơn Tông quả thực không tin chính mình lỗ tai. Nhất thời ra cách phẫn nộ, chửi ầm lên nói, lật lọng sở man, vô tín vô nghĩa hề cầu, ăn tươi nuốt sống trốn. Từ Hữu chỉ, nói, chặn cái miệng của hắn. Tả Văn tìm đến vải bố, lấp đầy Sơn Tông chi khẩu. Từ Hữu lạnh lùng nói, ta cho ngươi 2 lần cơ hội, lại ngược lại đã cho ta tuổi nhỏ khả khi. Nhận được Sơn huynh phúc ấm, Hà Nội Sơn thị, ngày mai khởi đem di cười thiên hạ. Sơn Tông khóe mắt dục liệt, tay chân không được dãy giụa run run, đem bong thuyền giã bang bang rung động. Từ Hữu cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Tả Văn ở trong khoang trông coi. Một lát sau, Tả Văn cũng đi ra, nhìn Từ Hữu trong mắt tràn đầy bội phục sắc, thấp giọng nói, hắn muốn gặp lang quân, nói có chuyện quan trọng báo cho biết. Từ Hữu cười cười nói, kẻ này quả nhiên giả dối, liên tiếp thú tội 2 lần, thế nhưng còn có dấu giếm địa phương. Tả Văn kinh ngạc nói, lang quân vừa mới không phải sớm nhìn ra hắn ngôn chi không hết, thế này mới hờn dỗi rời đi, loạn này tâm thần sao? Ta cũng không phải thần tiên. Từ Hữu bật cười nói, bất quá là thử một lần hắn mà thôi, nếu tiếp qua 10 tức hắn còn trầm được khí, kiên trì không nói, ta đã tính toán tin tưởng hắn. Tả Văn còn có thể nói cái gì cho phải, cùng Từ Hữu lần nữa phản hồi khoang, tháo vải bố. Sơn Tông ngay cả phi vài tiếng, trừng mắt Từ Hữu nói, đừng trách ta đem nói xấu nói ở phía trước, bí mật này ngươi không biết còn có thể không đếm xỉa đến, nếu thật sự biết, tương lai gặp được phiền toái, cũng đừng trách ta ngôn chi không giữ. Nói đi, cái gì bí mật? Sơn Tông Ý bảo Tả Văn. Nói, ở ta trong quần ám túi, là ta theo Liễu Hồng Ngọc phòng thuận tay trộm đi. Tả Văn một trận sờ soạng, lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ túi da dê, đánh trước khai kiểm tra rồi một chút, không phát hiện cái gì vấn đề. Đưa cho Từ Hữu. Từ Hữu theo bên trong lấy ra một phong thư, bìa mặt không có một chữ, nhưng si phong kín chỗ đã bị xé ra. Hiển nhiên là Sơn Tông mở ra xem qua. 10 tháng ngày 8 canh dần, thần quyền ngôn, phụng đọc thủ mệnh, truy vong lo tồn, ân ai chi long, hiện ra viết văn, nhật nguyệt nhiễm nhiễm, tuổi không ta cùng với. Từ Hữu nhướng mày, từ tiên tần tới nay, thư thể chia làm thư, tấu, chương, biểu, tiên năm loại, nghiêm khắc dựa theo tôn ti cao thấp dài cấp lễ nghi tiến hành khác nhau phân chia. Lấy biểu đạt thần hạ đối quân chủ cùng với quân chủ ở ngoài hoàng gia quý thích tôn trọng. Mà khúc dạo đầu mấy câu nói đó, phù hợp Ngụy Tấn khi, tiên, hành văn cách thức, dĩ nhiên là Liễu Quyền cùng thái tử hồi âm, tích thị Tả Hữu, xí tọa chúng hiền, gia có vi hành chi du, nhập có quản huyền chi hoan, trí rượu nhạc ẩm, phú thi xưng thọ, thoạt nhìn Liễu Quyền năm đó ở kinh, cùng thái tử lui tới thậm mật. Xuống chút nữa xem, Từ Hữu mày càng nhăn càng chặt, thần sắc cũng càng ngày càng lạnh. Hai trang giấy, tự không quá nhiều, rất nhanh nhìn đến cuối cùng. Khinh thuyền phản tố, điếu ảnh độc lưu, mây trắng ở thiên, long môn không thấy, duy đãi thanh giang mong muốn. Hầu về hoàng vu xuân trử, chu để phương khai, hiệu bồng tâm vu thu thật. Nếu như châm lý hoặc tôn, nhẫm tịch vô sửa. Mặc dù phục thân điền khe rãnh, do vọng thê tử biết về, nếu đăng dòng sơ lâm, tuấn hiền tương thủ, di này ngư mục, đường đột dư phan, cố mình theo nhai, thu biết trần thiểm, ngàn tái nhất phùng, tái tạo nan đáp, lãm nước mắt cáo từ, bi đến hoành tập, không nhâm khuyển mã chi thành, quyền tử tội tử tội, Từ Hữu thật lâu không nói, chờ Tả Văn cẩn thận từng ly từng tí gọi tiếng lang quân. Thế này mới thu hảo giấy viết thư, nhét vào trong lòng, nhìn chằm chằm Sơn Tông. Đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo cấp thiểm rồi biến mất sát khí. Sơn huynh, này tín ngươi xem qua đi. Không sai, ta từ đầu tới đuôi nhìn 7 lần. Cơ hồ có thể đọc lau lau. Từ Hữu khẽ cười nói. Thư đọc 100 lần, này nghĩa tự gặp. Sơn huynh cũng đối trong thư theo như lời nội dung. Biết chi thâm hậu. Sơn Tông cũng đã nhận ra cái gì? Tim đập đột nhiên ra tốc. Nghiêm mặt nói. Ta bất quá là một cái giết người giựt tiền minh hải tặc. Ban ngày rời bến. Ban đêm không biết còn có thể không thể còn sống trở về. Chính là biết chi thâm hậu có năng lực như thế nào. Kim lăng trong thành so với minh hải còn muốn sâu không lường được. Ta như thế người không quan trọng gì. Chui vào đi ngay cả cái bọt nước cũng kích không nổi. Tự nhiên sẽ không ngây ngốc hướng trong mặt nhảy. Nga, Sơn huynh cuối cùng khẳng thừa nhận chính mình cùng Hà Nội Sơn thị sâu xa sao? Bằng không một cái oa cư minh hải sao tặc, lại như thế nào biết Kim Lăng thành nước sâu đâu? Sơn Tông thở dài một tiếng, nói, dù sao ngươi sớm đoán được, ta thừa nhận không thừa nhận, lại có cái gì quan hệ? Từ Hữu nhìn hắn nửa ngày, nói, Sơn huynh nói là thừa nhận không thừa nhận, dâu ria, một khi đã như vậy, này phong thư ta nhận, nói vậy Sơn huynh cũng sẽ không lắm miệng, có phải hay không, ta cái này hồi minh hải đi, lấy ông cố cự nguyên công tên thề, 3 năm trong vòng không bước vào Ngô quận một bước, đều là người thông minh, thật sự có thể tránh khỏi không ít miệng lưỡi, Từ Hữu gật gật đầu, nói, ta lường trước ngươi sẽ không tự tìm phiền não. Im miệng không nói, đối mọi người đều tốt. Phía trước không xa đi ra Tây Lăng huyện, ngươi thừa dịp đêm rời đi. Chúng ta như vậy biệt quá. Sau hội không hẹn, cách chương.